99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2186, chương 2169, ngươi thực biết nói chuyện. Lệ Mặc Sâm nhận lấy trái cây kia giao đến, nhàn nhạt ứng tiếng, lập tức nói, cái kia ta đi ra ngoài trước. Nhưng lại tại muốn đi ra cửa phòng bếp thời điểm, Lệ Mặc Sâm lại bỗng nhiên quay đầu, nói, đúng rồi, A Sở giống như muốn đi trước, ra ngoài tìm phòng ở. A, Lệ Giản Duyệt một mộng, ra ngoài tìm phòng ở. Vì sao? Không phải nói ở trong trường học sao? Lệ Giản Khiêm cùng Úc Sở Lân ở tại trường học có hai cái cử đi danh ngạch. Trong đó một cái đã bị một người khác cầm. Lệ Giản Khiêm cùng Úc Sở Lân hai người thành tích kém không nhiều. Bài danh cũng không phân cao thấp. Về sau Lệ Giản Khiêm không chút do dự cùng đạo sư nói rời khỏi. Cử đi danh ngạch tự nhiên là rơi xuống Úc Sở Lân trên đầu. Bọn họ dạng này cao tài sinh. Nhất là Úc Sở Lân loại này còn bị cử đi. Ở trường học địa vị nên phi thường không thấp. Ký túc xá sinh hoạt quản lý điều kiện nên đều đặc biệt tốt. Vì sao Úc Sở Lân sẽ nghĩ tới đi bên ngoài bản thân tìm phòng ở đâu? Lệ Giản Duyệt không nghĩ ra. Lệ Mặc Sâm nghe được Lệ Giản Duyệt câu hỏi, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lấp lóe, nói, A Sở lớn như vậy, ở bên ngoài mướn nhà cùng bạn gái ở cùng nhau, cũng là rất bình thường. Nói xong, cũng không để ý người phía sau nghĩ như thế nào, trực tiếp xoay người rời đi. Lệ Giản Duyệt có chút kỳ lạ, nói, A Sở ca ca nguyên lai đều có bạn gái a. Chậc chậc, thực nhìn không ra. Lục Tẩu lại là đã nhìn ra mặt khác mấy phần manh mối. Một đôi mắt thẳng tắp hướng Lệ Mặc Sâm bóng lưng nhìn. Ngay sau đó quay đầu lại, tiếp tục làm việc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rửa xong bát đũa, Lệ Giản Duyệt còn hỗ trợ lấy quét rác, làm các loại làm việc nhà. Xem như lão Lệ nhà duy nhất cháu gái, tất cả mọi người trong lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay. Còn có thể dạng này hiểu chuyện. Lệ Nghiêu cùng Tần Thư Họa hết sức hài lòng, khen không dứt miệng, một đám tử người trẻ tuổi tại trong lão trạch chơi, đến cùng vẫn là câu thúc, chờ Lệ Giản Duyệt giúp xong về sau, liền một lừa mà ra, nhân tiện còn hẹn lên Âu Tiếu Tiếu buổi tối cùng một chỗ đi trong dục tú nhà. Âu Minh cùng Dư Lý Lý ở tại dục tú cũng thật nhiều năm. Âu Tiếu Tiếu vừa tan học về, liền thẳng đến Lệ Thúc Thúc trong nhà. Âu Tiếu Tiếu cùng Lệ Mặc Vân không chênh lệch nhiều. Chỉ là Âu Tiếu Tiếu thân làm nữ hài tử. Cái tuổi này bình thường thân cao chỉ có 1m3 khoảng chừng. Cùng Lệ Mặc Vân đứng lên kém một mảng lớn. Giờ phút này đi tới, hiển nhiên chính là một đứa bé. Nhu Thuận cùng Dung mẹ chào hỏi về sau, Âu Tiếu Tiếu liền trực tiếp đi hô người. Trông thấy Lệ Giản Khiêm, cười tủm tỉm hô, Lệ đại ca. Ngay sau đó ánh mắt chuyển di, Giản Lẫm, người thế nào thấy lại gầy, Mặc Vân lại béo, oa, nhị tô tỷ lại đẹp lên ha ha ha. Lệ Giản Duyệt rất ưa thích Âu Tiếu Tiếu, rất nhanh hai cái nữ hài tử liền cùng nhau chơi đùa bắt đầu trò chơi. Trò chuyện say sưa ngon lành, Lệ Mặc Vân rất ngạc nhiên mà tiến tới, hỏi, các ngươi chơi trò chơi gì? Âu Tiếu Tiếu nói, kỳ tích ủ ấm. Lệ Mặc Vân quyết định cùng nam hài tử cùng nhau chơi đùa. Hướng Lệ Giản Lẫm cái kia đưa tới. Hiếu kỳ hỏi, Giản Lẫm, ngươi lại chơi thần mã trò chơi. Làm tiêu tan vui, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể chơi hay không điểm kích thích a? Cái kia tham ăn rán. Dựa vào, Lệ Mặc Vân đứng lên, vẻ mặt thành thật giáo dục nói. Chúng ta là thời đại mới người trẻ tuổi. Không thể như vậy tụt hậu. Chúng ta đi đánh LOLA. Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Ta còn biết kỳ tích ủ ấm. Lệ Mặc Vân ngực đau. Vịn ghế sofa. Một mặt khó chịu nhìn xem Lệ Giản Lẫm. Nói. Ngươi thực biết nói chuyện. Lệ Giản Lẫm cũng không ngẩng đầu lên. Tạ ơn. Giản Lẫm tiểu ca ca. Chính là không muốn cùng ngươi chơi. Chết béo đập. Lệ Mặc Vân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,